Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 861, toàn quân bị diệt. Góc truyện audio.com. Tạo hóa Thanh Liên Chu sát diễm trang nữ tử thời điểm. Tô Tử Mặc thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ. Rầm ào ào, tiếng nước chảy vang lên. Một vị Ngân Nguyệt Cốc yêu ma đưa tầm mắt nhìn qua. Khóe mắt kinh hoàng, hầu như sợ tới mức hồn phi phách tán. Một đôi khiếp người con mắt, tản ra vô tận sát cơ. Liền ở trước mặt của hắn, hắn theo bản năng, liền quay người đào tẩu. Nhưng rất nhanh, trong đầu của hắn, liền hiện ra Huyền Dương Phong thiếu chủ vẫn lạc một màn. Hắn bản thể là Ngân Nguyệt Lang, tại huyết hải bên trong nhanh chóng, cũng sẽ phải chịu không ít ảnh hưởng. Tuyệt đối chạy không khỏi Tô Tử Mặc đuổi giết. Lúc này như trốn, tuyệt không mạng sống cơ hội. Chỉ biết bước Huyền Dương Phong thiếu chủ theo gót. Liều mạng, Ngân Nguyệt Cốc yêu ma nổi giận gầm lên một tiếng. Duỗi ra giữ tợn móng vuốt sắc bén. Đánh về phía Tô Tử Mặc. Đồng thời mở ra miệng lớn dính máu. Cắn hướng Tô Tử Mặc cái cổ. Hắn biết rõ, lấy lực lượng của hắn, chỉ sợ rất khó tại cận chiến bên trong còn hơn Tô Tử Mặc. Hắn hy vọng duy nhất, chính là bên cạnh áo bào màu bạc nam tử cùng bên kia Huyền Dương Phong yêu ma đồng thời ra tay. Kiềm chế Tô Tử Mặc, chỉ tiếc, hắn cái này hy vọng rơi vào khoảng không. Mắt thấy 6 vị yêu ma, trong chớp mắt, cũng đã tổn thất 3 vị. Đổi lại là người nào, đều bị loại này cường thế lăng lệ ác liệt thủ đoạn chấn nhiếp ở áo bào màu bạc nam tử cùng Huyền Dương Phong yêu ma. Mặc dù đang tu vi bên trên vượt qua Tô Tử Mặc một cái đại cảnh giới, nhưng lúc này, hai người trong mắt lại hiện lên một vòng chần chờ. Đến tột cùng là tiến còn là lui. Chính là trong chớp nhoáng này chần chờ, cũng đã tuyên bố vị này Ngân Nguyệt Cốc yêu ma tử vong. Muốn chết, Tô Tử Mặc không trốn không né, cất bước tiến lên, ra tay nhanh như chớp. Trực tiếp kềm ở trước người cái này là đầu Ngân Nguyệt Lang cái hàm. Tô Tử Mặc thân thể lực lượng mạnh bao nhiêu, Ngân Nguyệt Lang sói miệng, căn bản cắn hợp không đi xuống. Cái kia nhìn nhau mà móng vuốt sói chộp vào Tô Tử Mặc ngực. Vạch phá thanh sam, lại truyền đến một hồi lưỡi mác giao kích thanh âm. Hỏa tinh bắn ra bốn phía. Ngân Nguyệt Lang trừng mắt hai mắt. Khó có thể tin nhìn xem Tô Tử Mặc ngực. Chỗ đó, lại mơ hồ hiện ra từng khối màu đỏ thắm lân phiến. Tô Tử Mặc hừ lạnh một tiếng. Thúc động khí huyết, hai tay bên trên nổi gân xanh. Huyết nhục bành trướng, bỗng nhiên phát lực, xẹt xẹt. Trước mắt cái này là đầu Ngân Nguyệt Lang. Bị Tô Tử Mặc xé miệng, sinh sôi xé thành hai nửa. Trong huyết vụ, một đạo nguyên thần cuống quýt chạy thục mạng, còn không có chạy ra rất xa, đã bị Tô Tử Mặc đuổi theo bên trên một chưởng đập vỡ. Nguyên thần mất đi, táng thân huyết hải, trốn, còn sót lại Huyền Dương Phong yêu ma cùng áo bào màu bạc nam tử không còn có chần chờ. Sắc mặt tái nhợt, chia làm hai cái phương hướng, quay người bỏ chạy, chỉ cần có thể trốn đi ra bên ngoài. Đem huyết hải bên trong sự tình nói ra, cái này Mặc Yêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai cũng không bảo vệ được hắn. Hiện tại mới muốn chạy trốn, đã muộn. Tô Tử Mặc thanh âm lạnh như băng rét thấu xương, tại hai người sau lưng vang lên. Huyền Dương Phong yêu ma đang liều mạng thượng du, không hề báo hiệu đấy. Hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ, như đứng ngồi không yên. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Tử Mặc cũng không đuổi theo hắn, mà là đi theo áo bào màu bạc nam tử sau lưng, như giỏi trong xương, không ngừng tới gần. Làm sao lại như vậy? Huyền Dương Phong yêu ma trong đầu hiện lên một tia mê hoặc. Nếu như Tô Tử Mặc không có đuổi giết hắn, hắn loại nguy cơ này cảm giác lại từ gì mà đến? Chẳng lẽ đầu là ảo giác? Liền tại hắn chần chờ được nữa, chỉ thấy cách đó không xa đuổi giết áo bào màu bạc nam tử Tô Tử Mặc. đột nhiên quay đầu, nhìn lại, sau một khắc, Huyền Dương Phong yêu ma trước mắt, đều bị một đạo sáng chói đến cực điểm vầng sáng nhồi vào. Tô Tử Mặc trong đôi mắt, dường như sáng lên một vòng mặt trời, đem huyết hải ở chỗ sâu trong, đều chiếu sáng một lát, một đạo hừng hực chói mắt chùm tia sáng, xuyên phá trùng trùng điệp điệp huyết hải, ngay lập tức liền tới, mang theo vô cùng khí tức kinh khủng, đánh hướng Huyền Dương Phong yêu ma đầu lâu. Cái này là đồng thuật. Huyền Dương Phong yêu ma trong đầu hiện lên ý nghĩ này, chỉ tới kịp thoáng nghiêng đầu, đạo này chùm tia sáng cũng đã đem hắn bên đầu lâu đánh nát. Tại trúc chiếu chi nhãn ngưng mắt nhìn xuống, hắn nguyên thần cũng không thể may mắn thoát khỏi, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Xa xa, nguyên bản không đếm xỉa đến, trốn ở góc phòng xem cuộc chiến Kim Diễm Sơn, Tê Hà Cốc ba vị yêu ma, lúc này cảm giác được từng đợt thấu xương hàn ý, lạnh run. Năm vị trung giai yêu ma, mười mấy hơi thở công phu, cũng đã toàn bộ táng thân tại đây mảnh sâu không thấy đáy trong biển máu. Bình nguyên bên trên, quần yêu đều nghị luận, nhưng đều tại mật thiết chú ý huyết hải. Từ khi vừa rồi cái kia thanh thế kinh người vòng xoáy khổng lồ biến mất về sau, huyết hải sẽ không có bình tĩnh qua, cũng không biết phía dưới chuyện gì xảy ra. Mặt biển sóng cả tuôn ra động, thỉnh thoảng xoáy lên thành từng mảnh sóng hoa, vuốt bờ biển, bảy đại bá chủ đạp không mà đứng, trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống huyết hải, tựa hồ muốn xem xuyên qua huyết hải dưới tình huống. Đã liền lão viên thần sắc đều trở nên có chút ngưng trọng. Mười mấy hơi thở về sau, mặt biển gợn sóng cũng đã thở bình thường lại. Rất nhanh, huyết hải một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng chẳng biết tại sao, tại loại này bình tĩnh phía dưới, trong thiên địa bầu không khí tựa hồ trở nên càng thêm áp lực. Loại này bình tĩnh càng giống là bão tố trước giờ. Đột nhiên, huyết hải mặt ngoài đột nhiên lộ ra một cái đầu sói, là áo bào màu bạc nam tử, Ngân Nguyệt Cốc đệ nhất lãnh chúa Đoàn Yêu Mục sáng lạn lợi hại, trong nháy mắt liền nhận ra cái này đầu sói thân phận. Tại nơi này đầu sói mặt bên trên tràn đầy bất lực, bối rối, sợ hãi, kinh hãi, cứu. Áo bào màu bạc nam tử mới vừa vặn thò đầu ra, hô lên một chữ, chợt, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, áo bào màu bạc nam tử thân hình bỗng nhiên hạ xuống. Giống như bị cái gì lực lượng bắt lấy, một lần nữa túm vào trong biển máu. Ngân Nguyệt Cốc bá chủ híp hai mắt, thần sắc khẩn trương, song quyền nắm thật chặt, thế cho nên cánh tay đều tại run nhè nhẹ. Quần yêu xôn xao, huyết hải có thể ngăn cách thần thức, có thể hết thảy thanh âm. Thẳng đến lúc này, quần yêu mới chính thức xác định, huyết hải phía dưới đã xảy ra trọng đại biến cố. Là vật gì, lại để cho áo bào màu bạc nam tử như thế sợ hãi? Ngay tại quần yêu ý nghĩ này vừa mới hiện lên thời điểm, mặt biển lại lần nữa vỡ ra, một đạo nguyên thần trốn thoát. Đúng là áo bào màu bạc nam tử nguyên thần. Ngân Nguyệt Cốc bá chủ mừng rỡ trong lòng, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ cần nguyên thần trốn tới, ít nhất có thể giữ được tính mạng. Nhưng lòng của hắn còn không có hoàn toàn rơi xuống, lại lần nữa nhấc lên. Áo bào màu bạc nam tử nguyên thần vừa mới thoát ly mặt biển, còn không có chạy ra rất xa, chỉ thấy nước biển tuôn ra động, lại ngưng tụ ra một cái huyết sắc đại thủ, hướng bên trên chụp tới. Phốc, huyết sắc đại thủ trực tiếp đem áo bào màu bạc nam tử nguyên thần nắm lấy, một chút bóp đến nát bấy. Rầm ào ào, huyết sắc đại thủ tán loạn, hóa thành một đoàn máu loãng, một lần nữa hòa nhập vào trong biển máu. Đoàn yêu mục trừng ngây mồm, ai cũng không nghĩ tới, hầu như liền chạy ra tìm đường sống áo bào màu bạc nam tử, cuối cùng vẫn còn không thể tránh thoát đi. chết tại trước mắt bao người. Ngân Nguyệt Cốc bá chủ thần tình cứng tại mặt bên trên. Đừng nói là hắn, bảy vị bá chủ tính ở bên trong đều không ai kịp phản ứng. Lần này biến hóa quá nhanh, ai có thể thầm nghĩ. Áo bào màu bạc nam tử đã thoát ly huyết hải, nhưng vẫn là bị huyết hải thôn phệ. Trong chốc lát, quần yêu trong lòng sinh ra vô số mê hoặc. Là ai đem áo bào màu bạc nam tử dắt xuống dưới? Cái kia huyết sắc đại thủ lại là vật gì? Trừ hắn ra bên ngoài, tại huyết hải bên trong mặt khác chín yêu ma, tình cảnh hiện tại như thế nào? Cách chương.